May mà chuyến đi lần này ngắn hơn dự kiến, rốt cuộc có thể kết thúc. Bảo Trọng, lúc này cô vươn tay chậm rãi sờ đầu Trịnh Ẩm. Trịnh Ẩm nhìn cô, nhanh chóng quay đầu chạy đến một góc ở phía sau mà đứng, ngay cả một câu cũng không nói. Đều thấy Kha Khinh Đằng không xuất hiện, nghĩ thầm rằng anh đúng là không thể giữ được người, bản thân hắn ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hơi tiếc nuối mà gật đầu với Doãn Bích Giới. Doãn tiểu thư, Trịnh Đình mở cửa xe, bây giờ tôi đưa cô đến sân bay. Cô nhắm mắt lại, xoay người ngồi vào trong xe. Mang dây an toàn xong, Trịnh Đình liền khởi động xe, xoay tay lái vững vàng, chạy ra ngoài cửa lớn. Chiếc xe chạy thẳng ra khỏi bãi đỗ xe, cô nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trông thấy cạnh đèn đường ở phía trước có một người đang đứng. Là Kha Khinh Đằng, hoàn toàn đối lập với sự cô độc của ban ngày, thân thể anh như là đã ẩn trong bóng đêm. Nghe thấy tiếng xe, anh nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cô. Cơ thể cô bất giác run lên, Trịnh Đình ở bên cạnh cũng thấy anh, mặc dù tốc độ xe hơi chậm lại, nhưng vẫn không ngừng mà lướt qua người anh. Một cửa xe cô và anh, đã ở hai thế giới khác nhau. Monaco không có sân bay đi thẳng, Trịnh Đình theo bảng dẫn đường, đưa cô đến sân bay Nice của Pháp cách gần Monaco nhất. Chiếc xe theo dòng xe cộ mà hướng đến sân bay, sau khi lên xe cô vẫn duy trì một tư thế mà không nhúc nhích, cánh tay đã hơi tê. Lúc này, âm nhạc đàn dương cầm vốn mở bên tai đột nhiên im bặt. Trái tim cô nhảy lên, nhíu mày quay đầu lại. Doãn tiểu thư, cô thấy Trịnh Đình thu lại. Gocchuyenaudio.com. Bàn tay vừa tắt nhạc rồi đặt trên bánh lái, anh ta nhìn cô, không biết cô còn nhớ hay không, khi nãy ở Sòng Bạc Hoàng gia, bài của cô và Carlos. Cô ngẩn ra, trời phải cắt sắt 10, GQK, A tổng cộng chỉ có 5 loại bài này, mà mỗi loại bài phân biệt 4 màu sắc và hoa văn. Trịnh Đình dường như không chút hoang mang, cô lấy được thùng phá sảnh lớn giành chiến thắng, có toàn bộ 5 lá bài mở này, mà Carlos lại thua với 4A. Cô lắng nghe kỹ càng, vừa nhớ lại, sắc mặt dần dần thay đổi. Trong bộ bài này, nên có tổng cộng 4 lá A mới đúng, nếu Carlos đã lấy được 4 lá A, sao cô còn có thể có thêm 1 lá A để gom thành thùng phá sảnh lớn? Tiếng nói lạc giọng, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch. Vì lúc đó, Carlos nắm chắc phần thắng ngay từ đầu, sau đó quá kích động nên cảm xúc suy sụp, vì vậy ông ta đã bỏ qua sai lầm rõ ràng này. Lúc này Trịnh Đình dẫm xuống thắng xe, để xe dừng lại ở ven đường, tuy rằng Kha tiên sinh không thông báo trước với tôi và Trịnh Ẩm, nhưng người chia bài lúc ấy cho hai người hiển nhiên là người của Kha tiên sinh. Ngoài xe có dòng người ra vào sân bay, cô ngồi trong xe, mạch suy nghĩ hơi ngưng trệ. Trịnh Đình nhìn thấy thần sắc cứng đờ của cô tiếp tục êm tai nói, lúc ban đầu, vụ nổ của đoàn tàu 4 mùa, khi đó tuy rằng là trốn bọn sát thủ ở trên đoàn tàu, nhưng Kha tiên sinh nên dựa theo kế hoạch mà cùng chúng tôi rời đi trước khi nổ, nhưng anh ấy không có, mà bảo chúng tôi đi trước một mình anh ấy ở lại trên xe, kết quả khi chờ chúng tôi chạy tới thì phát hiện cô đã ở bên cạnh anh ấy. Sau đó ở Las Vegas, thực ra anh ấy đã sớm thương lượng xong xuôi với Đeo tiên sinh, đưa 4 người từ 4 tổ chức khác nhau vào sòng bạc ngầm, mà lúc diễn ra ván bài thì tôi và Tiểu Ẩm bỏ đi một thời gian, một là sắp xếp tuyến đường rời khỏi Monaco, hai là nghe trộm cuộc đối thoại của cô và Lydia qua máy nghe lén giấu trong hoa huệ, mặt khác tôi đưa ly rượu kia cho cô, quả thực có thành phần thuốc mê, nhưng không tổn hại sức khỏe. Về phần ván bài của cô và Carlos, có thể lúc ấy cô không đề ra, Kha tiên sinh cũng sẽ nêu ra, bởi vì hai người đều rất rõ ràng thói mê đánh bạc của Carlos, cho dù tỷ lệ đồng ý của ông ta chỉ có 50%, cũng đáng giá bí quá hóa liều. Mà kết quả tất nhiên Kha tiên sinh dễ dàng thiết lập ván bài trước để đẩy ông ta. Mỗi một chi tiết và hình ảnh, theo thanh âm nhã nhặn thận trọng của Trịnh Đình, lúc này toàn bộ ăn khớp với nhau trong đầu cô, bao gồm nụ cười sâu xa cuối cùng của người chia bài trong ván bài của cô và Carlos. Cô vốn không nghĩ tới, Kha Khinh Đằng lại tính toán tất cả đến giai đoạn này. Thậm chí chuẩn xác đến mức tính ra từng phân đoạn, nhân tố tâm lý của mỗi người có thể thay đổi. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả tâm lý và hành động của cô, đều có thể bị anh tính toán rõ ràng như thế. Tính đến cô nhất định quay về toa xe của anh, tính đến cô không nói với anh nội dung câu chuyện với Lydia, lại tính đến cô đề ra ván bài với Carlos cùng với thắng bại cuối cùng. Ánh mắt cô không ngừng nhấp nháy, ngón tay bấu chặt trong lòng bàn tay, thậm chí tràn ra chút tơ máu. Kha Khinh Đằng, rốt cuộc anh là người đàn ông có lòng dạ và lối suy nghĩ sâu đến mức nào? Mặt khác anh chứa tôi trong bố cục này, đến bây giờ thật sự đã kết thúc rồi chứ? Doãn tiểu thư, những lời này cô không cần truy đến cùng, coi như là quà tặng tôi gửi cho cô sắp chia tay. Lúc này Trịnh Đình cười với cô, sau khi xuống xe anh ta đi vòng. Gocchuyenaudio.com qua bên cô, giúp cô mở cửa ra. Cô đờ đẫn nhìn Trịnh Đình rồi bước xe ra ngoài. Chúc cô mọi việc đều bình an thuận lợi. Trịnh Đình thấp giọng nói.